Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư Nhóm Dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 105 của bộ truyện này. Tình huống nội bộ giáo hội, đương nhiên gia tộc Morgan cũng hiểu rõ trong lòng, cho nên bọn họ nhất định phải tự cứu. Hiển nhiên, trải qua nội bộ gia tộc Morgan mở hội nghị thảo luận, bọn họ cho rằng thần tử Điện Hạ có thể che chở cho gia tộc bọn họ. Không sai, gia tộc Morgan không phải là muốn lôi kéo Phương Minh, mà là muốn tìm kiếm sự che chở từ Phương Minh. Hơn nữa, dưới cái nhìn của gia tộc Morgan, Phương Minh là thần tử của giáo hội, tài nguyên mà hắn có chắc chắn phải vượt trên gia tộc Morgan. Dựa vào tiền bạc là không được. Cuối cùng, nghĩ đến tuổi của Phương Minh, dù sao cũng là trẻ tuổi khí thịnh, có lẽ sẽ có hứng thú đối với người đẹp. Lúc này mới có một màn sắp xếp như thế này. 16 cô gái, mỗi một người đều do gia tộc Morgan tỉ mỉ bồi dưỡng. Nói không chút khoa trương, gia tộc Morgan phải hao tốn mấy triệu đô trên người mỗi một cô gái này. Cung cấp nền giáo dục tốt nhất, truyền thụ lễ nghi của xã hội thượng lưu, bồi dưỡng trên phương diện tài nghệ, thậm chí còn giáo dục kỹ năng trên phương diện kia. Mọi người đều ra ngoài đi. Phương Minh hơi phất phất tay, nhưng mà sau khi 16 cô gái này nghe được lời của hắn, khuôn mặt trắng bệch, bởi vì trước khi tới nơi này, các cô cũng đã được bên trên dặn dò. Nếu như trong các cô không ai được Điện Hạ tôn quý trước mặt này lưu, bọn họ sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. 16 cô gái sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt u oán nhìn về Phương Minh. Biểu tình kia sợ rằng có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra cảm giác không đành lòng. Yên tâm đi, vấn đề này không quan hệ với các cô. Tôi đảm bảo các cô sẽ không bị trừng phạt. Phương Minh làm sao không hiểu sự sợ hãi trong lòng những cô gái này. Chẳng qua, hắn thật sự không có ý định này. Đương nhiên hắn cũng biết, dù cho hôm nay hắn không muốn những cô gái này, sớm muộn có một ngày, những cô gái này cũng sẽ bị gia tộc Morgan tặng cho những người khác. Thấy những cô gái này vẫn như trước không dám rời đi, Phương Minh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy di động ra bấm số của Rick. 3 phút sau, Rick vội vàng xuất hiện ngay cửa sảnh lớn, mà những cô gái này vừa nhìn thấy Rick đi vào, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra sợ hãi, cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Điện Hạ, là ai đuôi mù đắc tội với người? Xin người nói ra, nhất định tôi sẽ trừng phạt các cô ấy thật là nghiêm khắc. Lúc trước, Phương Minh chỉ nói đơn giản qua điện thoại, gọi Rick qua đây một chuyến. Mà sau khi Rick đi vào, thấy nét mặt nghiêm túc của Phương Minh, lại thấy biểu tình hoảng sợ trên mặt những cô gái này, còn tưởng rằng do những cô gái này chọc Phương Minh tức. Rick, tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm ý của tôi rồi. Những cô gái này không hề chọc tức tôi. Tôi gọi ông tới là vì muốn nói cho ông biết, tôi không thích sắp xếp như vậy. Nghe được lời nói của Phương Minh, Rick ngây ngẩn cả người. Không thích sắp xếp như vậy sao? Một người trẻ tuổi khí thịnh, đối mặt với 16 cô gái phong tình khác nhau, mặc cho lựa chọn. Vậy mà dĩ nhiên không thích. Lẽ nào vị thần tử Điện Hạ này thích nam nhân? Nét mặt của Rick có chút quái dị. Phương Minh trừng mắt liếc Rick một cái. Xóa sạch suy nghĩ lệch lạc trong đầu của ông đi. Phương diện khuynh hướng tình dục của tôi không gặp vấn đề. Nghe được lời của Phương Minh, trong lòng Rít rùng mình, âm thầm nói. Không hổ là thần tử Điện Hạ, thậm chí ngay cả ý nghĩ trong lòng tôi mà người cũng có thể đoán ra. Nếu khuynh hướng tình dục bình thường, nhưng chướng mắt 16 cô gái này, lẽ nào... Rít đột nhiên nghĩ đến tình cảnh khi đón Phương Minh ở phi trường ngày hôm nay. Lúc đó thần tử Điện Hạ dường như nhìn đám minh tinh bên ngoài tới tham gia lễ trao giải Oscar nhiều hơn vài lần. Cũng đúng, bởi vì thân phận cao quý của thần tử Điện Hạ, 16 người này hẳn cũng đều chỉ là chim non. Nói không chừng, Thần tử Điện Hạ không thích thể loại này, mà thích những minh tinh có hào quang khắp người. Sau khi có suy đoán này, trong lòng Rick đã biết nên làm gì bây giờ. Dưới quyền của gia tộc Morgan, vốn có một số công ty giải trí, cũng không thiếu nghệ sĩ. Đến lúc đó, sắp xếp vài người tới cho thần tử Điện Hạ. Cho dù thần tử Điện Hạ chứng mắt nghệ sĩ của công ty nhà mình, nhưng lễ trao giải Oscar lần này, tất cả minh tinh nổi tiếng toàn cầu đều sẽ đến. Đến lúc đó, ông ta chỉ cần nhìn xem thần tử Điện Hạ chỉ cần coi trọng ai, sau đó sắp xếp ổn thỏa cho thần tử Điện Hạ là được. Rick có tự tin này, mà tự tin này đến từ thế lực to lớn của gia tộc Morgan ở thế tục. Lúc này, tại khách sạn Kabinsky, Los Angeles, với tư cách là khách sạn phù hợp chính thức do ban tổ chức giải Oscar lựa chọn, đến mỗi khi lễ trao giải Oscar sắp bắt đầu, khách sạn lại tạm ngưng mở cửa buôn bán, chỉ tiếp đãi đoàn đội minh tinh của các nước cùng phóng viên truyền thông tới tham gia lễ trao giải. Ở tầng thứ 24 của khách sạn, trong một ghế lô đã được đặt sẵn, Hàn Kiều Kiều cùng Trương Yến xuất hiện ở cửa ghế lô, mà trong ghế lô đã có 5 người ngồi từ trước, trong đó còn có một người nước ngoài. Trong ghế lô là một người thanh niên chừng hơn 30 tuổi, dáng dấp tuấn dật, nhìn Hàn Kiều Kiều đứng ở cửa, trong mắt có tia sáng. Tuy rằng Hàn Kiều Kiều chỉ mặc một thân quần áo hàng ngày đơn giản, nhưng vẫn có thể thấy được vóc người lả lướt lồi lõm có đủ. Có lẽ mới vừa gội đầu nên mái tóc dài của cô cứ tùy ý buông xõa, tăng thêm vài phần lười biếng. Kiều Kiều, Trương Đạo cùng Lý Đạo thì không cần anh giới thiệu. Chị Trương em cũng quen biết, anh giới thiệu cho em một chút. Vị này chính là ông Joseph, giám khảo ban tổ chức giải Oscar lần này. Ông Joseph còn là người phụ trách xuất phẩm của công ty Lion. Trương Lượng đứng lên, nhanh chóng đi tới trước mặt Hàn Kiều Kiều, trong giọng nói hơi có ý khoe khoang. Ông Joseph là bạn rất thân với cha anh. Trước đây khi cha anh tới Mỹ, đã từng hợp tác buôn bán làm ăn cùng ông Joseph. Nghe được lời nói của Trương Lượng, trên mặt Hàn Kiều Kiều lộ ra dáng tươi cười, chào hỏi. Trương Đạo, Lý Đạo, đã lâu không gặp. Chị Trương à, da của chị thật là ngày càng đẹp ra nha. Đối với Trương Đạo cùng Lý Đạo, Hàn Kiều Kiều rất quen thuộc, bởi vì cô đã từng hợp tác với hai người này. Hai người này đều là những đạo diễn hàng đầu trong nước, cùng một kịch bản giống nhau. Có lẽ bình thường phí đầu tư chỉ có thể đầu tư 10 triệu. Nhưng nếu như phủ lên tên của bọn họ, lập tức đăng giá 100 triệu. Về phần chị Trương, mặc dù Hàn Kiều Kiều chưa từng hợp tác, nhưng hai người cũng đã từng cùng tham gia vài hoạt động cùng lễ trao giải. Khác với Hàn Kiều Kiều chỉ nổi danh ở giới nghệ thuật trong nước, danh khí của chị Trương này trên tầm quốc tế còn cao hơn Hàn Kiều Kiều rất nhiều. Về phần công ty Lion, chỉ cần là người có chút hiểu biết về giới điện ảnh và truyền hình, hoặc thích xem phim bom tấn nước ngoài đều sẽ chú ý. Rất nhiều xuất phẩm bom tấn Hollywood trong thời gian mở đầu sẽ có một logo đầu sư tử xuất hiện. Đây có thể nói là logo của một công ty điện ảnh đứng đầu Hollywood. Số phim bom tấn từng quay phải vượt lên con số 10. Về phần người phụ trách xuất phẩm, chính là phụ trách giai đoạn đầu tư và tài chính lúc đầu của tác phẩm điện ảnh, phụ trách phát hành và tuyên truyền tác phẩm điện ảnh, có thể nói nắm giữ quyền sinh sát một bộ phim. Ông Joseph, rất vui khi được gặp ông. Cô Kiều xinh đẹp, tôi cũng rất vui khi được gặp cô. Sau khi chào hỏi xong, Trương Lượng sắp xếp Hàn Kiều Kiều nhập tọa. Bởi vì chỉ có 5 người, cho nên tất cả mọi người trên bàn đều ngồi ở vị trí cách nhau một ghế trống. Vốn Trương Lượng dự định sắp xếp cho Hàn Kiều Kiều ngồi bên trái của hắn, bởi vì nơi đó là vị trí giữa hắn và Joseph. Trương Lượng nghĩ nhân khí của Hàn Kiều Kiều ở trong nước đã đến đỉnh, tự nhiên phải cân nhắc đến việc ra nước ngoài phát triển. Mà muốn tới nước ngoài phát triển, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội giao lưu cùng Joseph. Nhưng mà điều khiến Trương Lượng không nghĩ tới là Hàn Kiều Kiều lại đi đến bên cạnh chị Trương, sau đó trực tiếp ngồi. Ngồi bên cạnh chị Trương, về phần một bên khác thì là Lý Đạo. Chị Trương à, sao chị có thể bảo dưỡng làn da tốt như vậy? nhất định phải chỉ cho em vài chiêu nha. Em à, làn da của em xinh đẹp như vậy rồi, cần gì phải bảo dưỡng? Không giống như chị đã già rồi, cho dù bảo dưỡng cũng là vô dụng. Làn da này càng ngày càng nhão, thật ước gì có thể có được làn da như em. Chị Trương nói gì vậy chứ? Em thấy chị không có già một chút nào. Nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn không có chút thay đổi. Không tin, chị hỏi Trương Đạo cùng Lý Đạo mà xem. Sau khi hai vị đạo diễn nghe thấy lời nói của Hàn Kiều Kiều cũng đều gật đầu biểu thị tán thành. Điều này làm cho thể xác và tinh thần của chị Trương thoải mái không gì sánh được. Nhưng ngoài miệng đương nhiên vẫn phải khiêm tốn. Em đó đã đề cao chị quá rồi. Bây giờ là thiên hạ của mấy người trẻ tuổi các em. Chẳng qua chị Trương cũng không phải là khoe khoang. Lúc chị còn trẻ tuyệt đối cũng không thua kém em đâu. Cũng là một mỹ nhân và người mê đó. Lúc nói lời này, chị Trương còn liếc mắt nhìn Lý Đạo, mà vẻ mặt của vị Lý Đạo kia cũng trở nên có chút cổ quái. Nhưng chỉ cần là người quen thuộc chị Trương đều biết, vài bộ phim điện ảnh mà chị Trương đã diễn khi xuất đạo đều do Lý Đạo làm đạo diễn. Hiển nhiên, giữa hai người có quan hệ không muốn người ngoài biết. Nửa giờ kế tiếp, lại có người đi vào ghế lô. Người tới đều là minh tinh trong nước đến đây tham gia lễ trao giải lần này. Hơn nữa kém nhất cũng là minh tinh hạng hai. Có mấy người càng là thiên vương thiên hậu, nhân khí không kém Hàn Kiều Kiều. Toàn bộ ghế lô có 12 người ngồi. Đương nhiên, lần này minh tinh trong nước đến tham gia lễ trao giải, tự nhiên không chỉ 12 người. Số minh tinh có danh khí kém một chút, tuyệt đối không có tư cách tham gia yến hội này. Mà những người quản lý cùng trợ lý của minh tinh giống như Trương Yến chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng nghỉ bên cạnh ghế lô. Đương nhiên cũng có thể ra ngoài dùng cơm. Chẳng qua những trợ lý này không có bất kỳ ai rời đi. Bởi vì giữa các minh tinh cần phải tạo mối quan hệ tốt hơn thì giữa mấy người quản lý cùng trợ lý như họ cũng là như vậy. Không nên xem thường những trợ lý cùng người quản lý này. Tiết mục quảng cáo cùng thương diễn của các minh tinh nhiều khi đều do những trợ lý này lựa chọn. Nếu như minh tinh nhà mình không thích hợp quảng cáo này thì có thể giao cho những minh tinh khác. Liên lạc với trợ lý của minh tinh kia một chút, nếu như có thể đạt thành, đối phương cũng sẽ cho bọn họ một số thù lao. Lần này, bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trương cùng đạo diễn Lý đều được đề cử giải thưởng. Tôi đề nghị mọi người kính đạo diễn Trương cùng đạo diễn Lý một chén. Đợi cho người đến đông đủ, Trương Lượng dẫn đầu mở miệng trước. Buổi gặp mặt ngày hôm nay là do hắn đứng đầu tổ chức. Hắn là minh tinh cấp bậc thiên vương trong nước, đám người ở đây đều phải nể mặt hắn. Nói khó nghe một chút, những minh tinh hạng hai này chỉ nhận được mời đã cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Chúc mừng đạo diễn Trương, chúc mừng đạo diễn Lý. Năm kia còn hợp tác cùng đạo diễn Lý trong một bộ phim. Đã sớm biết lấy bản lĩnh của đạo diễn Lý, sớm muộn gì cũng sẽ đứng trên vũ đài Hollywood. Chúc mừng đạo diễn Trương cùng đạo diễn Lý có thể mang giải thưởng về nước. Mọi người nhao nhao nâng chén chúc mừng, hoa hoa kiều tử nhân nhân sĩ. Mặc dù nói cuối cùng có thể đoạt giải hay không còn chưa chắc, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ tân bốc cùng nịnh hót hai đạo diễn này. Ở giới giải trí có một hiện tượng rất là kỳ quái. Đó chính là cho dù đạo diễn hay biên kịch, nếu không nổi danh, vậy cuộc sống trong giới giải trí điện ảnh sẽ vô cùng thảm khốc. Quyền phát ngôn trong đoàn kịch cực kỳ nhỏ, căn bản không dám đắc tội đám diễn viên chính. Nhưng nếu là biên kịch nổi danh cùng đạo diễn nổi danh, tình huống kia vừa vặn sẽ trái ngược. Biên kịch là công việc của văn nhân, mà văn nhân là gì? Đó chính là người đọc sách, một người đọc sách nổi danh. Ai cũng phải nể mặt họ vài phần. Chuyện sửa kịch bản, vậy là không thể nào đổi. Về phần đạo diễn nổi danh, vậy thì càng đơn giản hơn. Đạo diễn có vòng tròn của đạo diễn. Mấy diễn viên tép riêu các người lại dám đại bài trước mặt mấy đạo diễn nổi tiếng hay sao? Như vậy những đạo diễn khác sẽ thấy thế nào? Còn đạo diễn nào dám dùng minh tinh như vậy? Trong thời gian người ta chọn vai diễn, chắc chắn sẽ loại người như vậy ra. Chén thứ hai, kính Kiều Kiều. Kiều Kiều lần này được đề cử giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy rằng đối thủ cạnh tranh cũng là không ít, nhưng tuyệt đối là một chuyện rất đáng chúc mừng. Trương Lượng nâng chén nhìn về Hàn Kiều Kiều. Lông mày Hàn Kiều Kiều hơi nhíu một chút, rất khó có thể nhận ra. Chẳng qua trong giới giải trí, người xưng hô với cô như vậy cũng không ít. Mặc dù đại bộ phận đều là vì biểu thị quan hệ tốt trước mặt khán giả, nhưng giới giải trí chính là như vậy, tất cả mọi người đeo mặt nạ, sống dưới ánh hào quang. Xin cảm ơn. Hàn Kiều Kiều bưng ly rượu đỏ, khẽ nhấp một ngụm. Tiểu Kiều, với tư cách là người từng trải, chị Trương nói thật với em nha. Lần này khả năng em có thể nhận giải thưởng tương đối nhỏ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em nhận được đề cử với giải thưởng này, mà đối thủ cạnh tranh của em có vài người đã được đề cử vài lần rồi. Ngoài ra còn có một điểm chính là phương Tây bên này tương đối kỳ thị chúng ta. Loại lời này vốn không nên phát ra từ trong miệng chị Dương. Loại minh tinh trà trộn ở giới giải trí mấy chục năm, gần càng già càng cay, càng già càng lão luyện. Chỉ là qua một thời gian ngắn khi trò chuyện cùng Hàn Kiều Kiều vừa rồi, cảm thấy cô rất là hợp ý chị. Vì vậy chị mới cảnh tỉnh cô ấy một câu, miễn cho đến lúc đó hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Trương nói không sai, Tiểu Kiều à. Lúc này khả năng cô có thể cầm phần thưởng không lớn. Chị mới được đề cử một lần đã có thể cầm được phần thưởng thì khác gì vả vào mặt tất cả các minh tinh nước ngoài. Nếu về sau có thể nhận diễn thêm 2-3 bộ phim điện ảnh chất lượng tốt một chút, vẫn có cơ hội chân chính cầm được giải thưởng này. Nghe được lời nói của chị Trương cùng đạo diễn Trương, Hàn Kiều Kiều mặt không đổi sắc. Cô vốn không ôm quá nhiều hy vọng với chuyện được nhận giải, lập tức đáp. Dạ, kỳ thật em cũng không nghĩ sẽ nhận được giải. Chính là qua đây kiến thức bầu không khí lễ trao giải Oscar một chút thôi. Tôi cảm thấy cho dù chị Kiều Kiều không cầm được thưởng cũng là người chiến thắng. Trong nước có bao nhiêu nữ minh tinh có thể được đề cử giải Oscar, nữ diễn viên chính xuất sắc đâu. Hứng chi, chị Kiều Kiều còn trẻ như vậy, tương lai khẳng định có cơ hội cầm được. Nghe mọi người đối thoại, khóe miệng của Trương Lượng hơi hơi cong. Hắn thích Hàn Kiều Kiều. Trong thời gian quay phim, cũng đã từng theo đuổi Hàn Kiều Kiều ngay trong đoàn làm phim. Chỉ có điều, Hàn Kiều Kiều không quan tâm để ý đến hắn một chút nào. Chẳng qua, Trương Lượng cũng không từ bỏ. Càng là loại phụ nữ lãnh ngạo như thế, thì càng có thể kích khởi dục vọng chinh phục của hắn. Hắn có lòng tin thu phục người phụ nữ như Hàn Kiều Kiều này vào trong túi. Tôi cảm thấy mọi người không cần phải bi quan như vậy. Lần này trong nước có 5 vị giám khảo trong ban giám khảo và Oscar. Chị Trương cùng đạo diễn Trương chính là một trong những giám khảo. Ngoài ra chú Joseph cũng là một trong những giám khảo lần này. Hơn nữa còn là giám khảo giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lời của Trương Lượng vừa ra, tất cả mọi người ở hiện trường lập tức đưa mắt nhìn về Joseph. Thành viên ban giám khảo và Oscar rất khổng lồ, gần hơn 7.000 người, mà minh tinh giới điện ảnh và truyền hình trong nước cũng có trên 100 vị đã trở thành giám khảo. Nhưng mà giám khảo và Oscar sẽ không thể đơn giản dựa theo chữ số mà tính toán, bởi vì hơn 7.000 giám khảo này đều bị phân đến những giải thưởng khác nhau. Mượn đạo diễn Lý mà nói, được xem như là một đạo diễn, hiển nhiên sẽ được phân đến tổ phụ trách giải kịch bản. Toàn bộ ban giám khảo và Oscar, lực ảnh hưởng lớn nhất chính là ba tổ. Đó chính là đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Mà ba giải thưởng này cũng cạnh tranh kịch liệt nhất, không có đầy đủ mạng lưới quan hệ cùng tiền bạc thì căn bản không thể nào cầm được. Rất nhiều người nghi vấn tính công bình cùng công chính của các giải thưởng trong nước, nhưng giải Oscar cũng là một hoạt động đốt tiền. Vì có được một giải thưởng, có đôi khi phải bỏ ra tới ngàn vạn đô đều là rất bình thường. Chuyện này cũng nói rõ vì sao rất nhiều bộ phim điện ảnh nhỏ căn bản không thể đạt giải. Trên đời này không có công bình tuyệt đối, có thể đề danh đều là những tác phẩm cực kỳ ưu tú của năm. Như vậy giám khảo tham gia chọn tác phẩm nào đạt giải cũng sẽ không bị fan lên án, đương nhiên cũng sẽ lựa chọn tác phẩm mình thích hoặc tác phẩm của minh tinh có quan hệ tốt với mình. Mà trong số hơn 7.000 giám khảo giải Oscar, giám khảo người Hoa chỉ chiếm một con số rất nhỏ, cho nên muốn bắt thưởng dĩ nhiên là vô cùng gian nan. Lượng nói không sai, Tôi là giám khảo giải Oscar. Mặt khác, công ty tôi tổng cộng có 30 người giám khảo giải Oscar, cộng thêm một số người bạn tốt của tôi. Giám khảo giải Oscar tôi biết trên 100 người. Joseph mở miệng, hắn biết Trương Lượng muốn làm gì. Hắn muốn theo đuổi cô hàng Kiều Kiều tới từ phương Đông này. Nói thật, cho dù lấy thẩm mỹ của người phương Tây, hàng Kiều Kiều này cũng là một đại mỹ nhân hiếm có. Người phụ trách xuất phẩm của công ty điện ảnh và truyền hình Lion nói quen biết mấy trăm vị giám khảo giải Oscar. Những người đang ngồi tại đây đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người chỉ không hiểu rõ vì sao Joseph phải nói lời như vậy ngay vào lúc này. Kỹ thuật biểu diễn của cô hàng Kiều Kiều đã quá rõ ràng. Tôi cảm thấy dựa vào kỹ thuật biểu diễn của cô Kiều có thể thu được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là một chuyện bình thường. Thứ cô hàng Kiều Kiều thiếu sót chỉ là nhìn quen mắt, mà dựa theo cách nói của người phương Đông chính là thiếu cơ hội lộ mặt. Rất nhiều giám khảo không hiểu rõ cô hàng Kiều Kiều. Chẳng qua, rất vinh hạnh, chính là tôi vừa lúc có thể giúp cô hàng Kiều Kiều bù đắp điều này. Joseph vừa nói ra lời này, những người khác đang ngồi đây nét mặt đều thay đổi. Nếu như Joseph thật sự nguyện ý ra tay giúp, vậy hàng Kiều Kiều thật sự vẫn rất có khả năng cầm được giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nếu như vậy, hàng Kiều Kiều lấy được giải thưởng này, vậy nhân khí trong nước sẽ vượt lên trước toàn bộ nữ minh tinh, được xưng là thiên hậu đứng đầu cũng không quá đáng. Chuyện tốt như vậy, tất cả những người đang ngồi đây đều tự nhận, đổi lại là họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua, hắn cũng biết, Joseph sợ dĩ sẽ nói như vậy là vì nể mặt Trương Lượng. Chuyện Trương Lượng theo đuổi hàng Kiều Kiều cũng không tính là bí mật gì trong giới giải trí. Chỉ là không nghĩ đến Trương Lượng thậm chí có năng lượng lớn như vậy. Ông Joseph, cảm ơn ý tốt của ông. Chẳng qua tôi nghĩ hay là thôi đi. Nếu làm như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người khác mượn cớ. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là hàng Kiều Kiều dĩ nhiên lại cự tuyệt. Đúng vậy, hàng Kiều Kiều cự tuyệt. Tuy rằng cô cũng muốn có được giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thế nhưng cô không muốn lấy phương thức này để thu được. Đương nhiên quan trọng nhất là cô không muốn có chút quan hệ gì với Trương Lượng, thậm chí một tia hy vọng cũng không muốn cho đối phương. Kiều Kiều, Trương Lượng có chút nóng nảy liền vội vàng giải thích. Kỳ thực loại chuyện này quá là thường gặp. Mấy nữ minh tinh được đề cử khác khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp liên hệ với mấy giám khảo khác. Nếu như đợi khi những giám khảo này đều đáp ứng, đến lúc đó còn muốn thay đổi cũng rất là khó khăn. Trương Lượng nói không có sai đâu. Tiểu Kiều à, cô không cần quá để ý những điều này. Chỉ cần có thể cầm được giải thưởng là tốt rồi. Đạo diễn Trương cũng mở miệng khuyên bảo. Người đang ngồi nhao nhao mở miệng khuyên bảo, duy chỉ có chị Chương không nói một lời. Dù gì cũng là một người phụ nữ, nếu so với những người đàn ông đang ngồi đây lại càng hiểu suy nghĩ của hàng Kiều Kiều hơn. Hàng Kiều Kiều không phải sợ chuyện cầm được giải thưởng như vậy quá hổ thẹn, mà là vì cô không muốn tiếp nhận ý tốt của Trương Lượng, không muốn dính líu quan hệ gì với Trương Lượng. Lông mày của hàng Kiều Kiều nhíu lên, tính cách của cô xưa nay vốn thích làm theo ý mình. Sau khi biến cố ngày ấy xuất hiện, tính cách mới có một số thay đổi. Nhưng lúc này nghe được mấy người kia không ngừng khuyên bảo, lửa giận hơi bốc lên. Anh Trương, ông Joseph, cảm ơn ý tốt của các người, chẳng qua tôi thật sự không cần. Nghe được giọng nói trong trẻo lạnh lùng của hàng Kiều Kiều, trong nháy mắt ghế lô trở nên yên tĩnh. Một câu anh Trương này của hàng Kiều Kiều cũng đã nói rõ vấn đề. Hàng Kiều Kiều căn bản không muốn dính líu quan hệ gì với Trương Lượng. Sắc mặt của Trương Lượng lúc xanh lúc trắng, trong mắt có tức giận. Từ nhỏ đến lớn, làm gì có lúc nào hắn ta bị người ta nói như vậy. Phải biết rằng, tuy rằng gia đình cha mẹ hắn không giàu có gì, thế nhưng hắn có một người chú. Chú của hắn có tài sản kết xù ở nước Mỹ. Hơn nữa mấu chốt nhất là chú hắn còn không có con cái ruột thịt gì. Cho nên, tài sản khổng lồ của chú hắn cuối cùng cũng do hắn thừa kế mà thôi. Sở dĩ hắn có thể xuôi gió xuôi nước như vậy ở giới giải trí, nguyên nhân lớn là vì có chú hắn hỗ trợ. Hắn muốn đóng phim liền bỏ vốn đầu tư điện ảnh cho hắn. Hắn muốn hát liền an bài album cho hắn. chính là dưới sự trợ giúp của chú, hắn mới có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay. Cho nên, mặc dù Trương Lượng là minh tinh trong giới giải trí, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn căn bản khinh thường những minh tinh khác. Những minh tinh khác liều mạng quay phim, làm tiết mục. Làm như vậy là vì cái gì? Làm như vậy là để bản thân có thể được nhiều người biết tới hơn, được nổi tiếng hơn, để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng mục tiêu của những minh tinh này, hắn cũng đã sớm đạt thành. Cho nên khi ánh mắt của hắn nhìn về những minh tinh khác, trong xương đã có loại khí cao ngạo cao cao tại thượng rồi. Bị một người phụ nữ cự tuyệt không chút lưu tình, hơn nữa còn cự tuyệt ngay trước mặt nhiều minh tinh đạo diễn có tiếng. Trương Lượng rốt cuộc không nhịn được, cười lạnh nói. Hàn Kiều Kiều, tôi cho cô mặt mũi thì cô là một người đoan trang. Nếu tôi không nể mặt cô thì cô chỉ là một kỹ nữ. Trương Lượng không nể mặt mũi, lộ ra bộ mặt thật. Ở trong mắt fans cùng khán giả, Trương Lượng là một minh tinh tướng mạo tuấn nhã, lại có phẩm đức khiêm tốn. Nhưng chỉ có người trong giới biết, tính khí của Trương Lượng căn bản không hề tốt một chút nào, thậm chí có thể nói là rất kém. Ở trong đoàn làm phim, một lời không hợp, lập tức đánh người. Tham gia hoạt động thì đùa giỡn đại bài. Những thứ này đều là chuyện thường xảy ra. Chẳng qua không có bất kỳ phóng viên hay báo chí nào dám đưa tin. Nguyên nhân rất đơn giản, chú của Trương Lượng có tiền. Chỉ cần một khi có tin tức không tốt xuất hiện, đều bị chú của hắn dùng tiền giải quyết. Thậm chí vì Trương Lượng, chú của hắn còn nhập cổ rất là nhiều công ty giải trí lớn trong nước. Minh tinh bình thường không biết, thế nhưng loại đạo diễn cấp bậc cao giống như đạo diễn Trương cùng đạo diễn Lý thì vẫn biết một số nội tình. Có thể nói Trương Lượng nghiễm nhiên là thái tử gia của giới giải trí, muốn gì có đó, cho nên khi hắn phí hết tâm tư lấy lòng Hàn Kiều Kiều, muốn theo đuổi tán tỉnh Hàn Kiều Kiều nhưng bị cự tuyệt, cuối cùng thẹn qua hóa giận. Trong nháy mắt, bầu không khí trong ghế lô trở nên lúng túng, nhưng mà sau một khắc mọi người càng trợn tròn mắt, bởi vì Hàn Kiều Kiều không nói hai lời trực tiếp tạt một ly rượu đỏ lên trên mặt Trương Lượng. Mồm miệng sạch sẽ một chút đi. Đối với bối cảnh của Trương Lượng, Hàn Kiều Kiều cũng có nghe đồn chút ít. Nhưng như vậy thì sao chứ? Đừng nói Trương Lượng vẫn không thể lấy thúng úp voi ở giới giải trí này. Cho dù có thể, ly rượu này cô vẫn sẽ tạt không cố kỵ. Hàn Kiều Kiều, tốt, rất tốt. Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết. Giải Oscar lần này cô đừng mong có thu hoạch gì. Mặt khác từ nay về sau, chỉ cần là bộ phim có cô tham gia, đều khó có khả năng đạt được giải Oscar, thậm chí ngay cả đề cử cũng không được. Trương Lượng đưa tay lau rượu đỏ trên mặt mình, phẫn nộ trống lên, mà dường như để nghiệm chứng lời của hắn, Joseph cũng từ trên vị trí đứng lên nói. Tôi thay mặt công ty tuyên bố, từ hôm nay trở đi, phàm là công ty điện ảnh và truyền hình có hợp tác với cô ấy, đều sẽ bị công ty tôi phong sát cùng tẩy chay. Lời của Trương Lượng và Joseph khiến cho những người khác ở đây rùng mình. Trương Lượng có năng lượng như vậy hay không, bọn họ không rõ, nhưng mà Joseph tuyệt đối là có năng lực như vậy. Công ty điện ảnh và truyền hình Lion có được lực ảnh hưởng phi phàm trên cả giới điện ảnh toàn cầu. Không ai sẽ nguyện ý đắc tội công ty điện ảnh và truyền hình Lion. Đắc tội một người xuất phẩm, mặc dù nói nhân khí của Hàn Kiều Kiều rất cao, nhưng mà trong giới đại tư bản làm đầu này, minh tinh có nhân khí cao hơn đều không coi vào đâu. Nếu như nói Trương Lượng phong sát sự phát triển của Hàn Kiều Kiều trên trường quốc tế, như vậy lời của Joseph sẽ dao động đến căn cơ của Hàn Kiều Kiều ở trong nước. Trong thời gian ngắn có thể còn không nhìn ra cái gì, nhưng một thời gian sau tuyệt đối có ảnh hưởng. Mượn đạo diễn Trương mà nói, nếu như hắn muốn quay một bộ phim điện ảnh, Hàn Kiều Kiều có thể nhận vai nhân vật nữ chính của bộ phim này. Nhưng nghĩ tới nếu mời Hàn Kiều Kiều thì bộ phim điện ảnh của mình đừng mong nhận được giải Oscar, thậm chí rất có thể sẽ đắc tội với công ty Lion. Như vậy chắc chắn hắn sẽ do dự, có lẽ sẽ thay đổi một nhân vật nữ chính khác, dù cho danh khí hơi thấp hơn so với Hàn Kiều Kiều cũng không sao. Một bộ, hai bộ, ba bộ, một thời gian sau, nhân khí của Hàn Kiều Kiều đương nhiên cũng sẽ giảm, được xem như là một minh tinh, tỷ lệ lộ mặt diễn phim quá thấp, vậy có nghĩa nhân khí sẽ giảm xuống. Nếu không, làm sao có nhiều minh tinh như vậy muốn lên đầu đề, tình nguyện lăng xê chuyện xấu của bản thân. Chỉ là khiến đạo diễn Trương cùng những người khác không nghĩ ra, vì sao Joseph lại phải toàn lực ủng hộ Trương Lượng như vậy. Phải biết rằng phong sát một minh tinh cấp thiên hậu, đối với công ty Lion mà nói cũng sẽ có tổn thất không ít. Dù sao, để những công ty điện ảnh và truyền hình khác hỗ trợ phối hợp, khẳng định công ty Lion cũng phải cần đánh đổi một số thứ. Anh Trương không chỉ là bạn tốt của tôi, chú của anh ta càng là cổ đông lớn của công ty tôi. Đồng thời chú của anh Trương còn là cổ đông của rất nhiều công ty điện ảnh và truyền thông khác ở Hollywood. Lời giải thích của Joseph khiến cho đám người tại đây bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trách không được Joseph sẽ ủng hộ Trương Lượng như vậy. Thì ra chú của Trương Lượng là ông chủ của hắn. Chỉ là không nghĩ đến chú của Trương Lượng lại có nhiều tiền như vậy. Tôi cũng đã từng nghe tới tên tuổi chú của Trương Lượng. Ông ta cũng có đầu tư vào rất nhiều công ty giải trí trong nước chúng ta. Hơn nữa cổ phần còn không thấp. Tiểu Kiều à, theo tôi thấy cô nên nhận sai với Trương Lượng. Trương Lượng là đàn ông, nhất định rất rộng lượng. Đạo diễn Trương bắt đầu hài giải, đưa mắt nhìn sang Hàn Kiều Kiều. Ông ta tự nhận mình đã lộ rõ những suy nghĩ mình muốn biểu đạt qua những lời kia rồi. Chú của Trương Lượng này rất có tiền. Nếu như còn muốn tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí này, vậy thì không thể nào đắc tội với hắn ta. Nếu như Hàn Kiều Kiều thông minh, sẽ biết nên lựa chọn ra sao. Những người khác lúc này cũng đều đưa mắt nhìn về Hàn Kiều Kiều, bởi vì bọn họ cũng có chung tâm tư suy nghĩ giống như đạo diễn Trương. Hàn Kiều Kiều theo con đường gợi cảm xuất đạo, hơn nữa lên cao rất nhanh, bởi vậy cũng đã gặp phải rất nhiều anti-fans. Thậm chí, ngay cả đám người ở đây cũng hiểu được khi Hàn Kiều Kiều xuất đạo, nhất định đã gặp phải quy tắc ngầm. Đầu năm nay, những nữ minh tinh xinh đẹp trong giới giải trí, phía sau người nào mà không có kim chủ. Chuyện này căn bản không coi vào đâu, thậm chí chuyện này đã trở thành nửa công khai rồi, sẽ không ai cười nhạo khinh thường. Vì xuất đạo cũng đã bị quy tắc ngầm, hiện tại cần gì phải giả trang ngây thơ đơn thuần. Hơn nữa Trương Lượng lớn lên đẹp trai, tuổi tác cũng không lớn, dù sao còn hơn là đi hầu mấy ông già 50-60 tuổi. Trong ghế lô còn có một người nữ minh tinh. Đây là một minh tinh hạng 2, lần này cô ta theo đoàn kịch tới. Tuy rằng cô ta không được đề cử bất kỳ giải thưởng nào, nhưng bộ phim cô ta quay được đề cử, đương nhiên cũng liền có tư cách đến đây, nói trắng ra chính là đến cọ thảm đỏ. Nhưng không nên coi thường chuyện cọ thảm đỏ này. Cọ tốt, sự nổi tiếng của mình cũng được tăng lên rất nhiều. Một minh tinh hạng nhất trong nước, trước đây không phải cũng dựa vào cọ thảm đỏ mà nổi danh sao? Đừng nói là cọ thảm đỏ, cố tình ngã xuống thảm đỏ, té ngã. Nói chung, chỉ cần là những chuyện có thể gây chú ý đều nguyện ý làm. Tề Sang Sang đưa mắt nhìn về Hàn Kiều Kiều, trong mắt mang theo vẻ hả hê. Dưới cái nhìn của cô ta, Hàn Kiều Kiều này chỉ đang cố ý làm ra vẻ, muốn sĩ diện. Nhưng không nghĩ tới, Trương Lượng đã hết kiên trì, do đó lúc này mới không xuống đài được. Chẳng qua, đây đối với Tề Sang Sang mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bởi vì cô ta vốn có suy nghĩ đối với Trương Lượng, muốn bắt Trương Lượng lại. Vốn cô ta chỉ muốn mượn danh khí của Trương Lượng đến tiến hành lăng xê. Nhưng bây giờ xem ra có thể câu dẫn Trương Lượng. Sau này con đường trong giới giải trí của cô ta chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đây, Tề Sang Sang không do dự mà đứng lên mở miệng nói. Chị Kiều Kiều, anh Trương gia thế tốt, lại đẹp trai, hơn nữa nhân phẩm cũng không có tệ. Người đàn ông tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng không có tìm ra. Chẳng lẽ chị Kiều Kiều lại thích loại thành thục kia sao? Hay là có nỗi khổ bất đắc dĩ nào? Tề Sang Sang vừa nói ra lời này, sắc mặt đám người tại đây cũng hơi thay đổi. Cái gọi là thành thục không phải là ám chỉ người đã có tuổi hay sao, mà phần cái gọi là nỗi khổ bất đắc dĩ chính là nói áp lực của kiềm chủ đằng sau. Trong nháy mắt, trên mặt không ít minh tinh đều lộ ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Có lẽ Hàn Kiều Kiều cũng không muốn cự tuyệt Trương Lượng, chỉ là sợ khiến cho kiềm chủ sau lưng cô tức giận. Dù sao kim chủ có thể nâng Hàn Kiều Kiều tới cấp bậc thiên hậu, thế lực trong nước phẩm chừng cũng rất khủng bố. có người liên tưởng đến một số chuyện xấu của Hàn Kiều Kiều ở trong nước, tỉ như tin đồn có quan hệ không phải nông cạn cùng chủ tịch tập đoàn Hào Sinh. Dù sao người phát ngôn của tập đoàn Hào Sinh vẫn luôn là Hàn Kiều Kiều, mà thời gian đó dân khí của Hàn Kiều Kiều căn bản không hề thỏa mãn yêu cầu đối với người phát ngôn của tập đoàn Hào Sinh. Không thể không nói, lời của Tề Sang Sang rất độc, nhìn như đang giải vây cho Hàn Kiều Kiều, nhưng mà trên thực tế lại tạt nước bẩn lên người Hàn Kiều Kiều. Chuyện quy tắc ngầm mặc dù không hiếm, nhưng ít ra tất cả mọi người đều ăn ý, không ai lôi chuyện đó ra để thảo luận. Tề Sang Sang, cô nói bậy bạ gì? Trương Yến bên ngoài ghế lô cũng vọt vào. Động tĩnh bên trong này lớn như vậy, cô ấy ở ngay bên ngoài, không thể không chú ý. Nghe được mấy lời ác độc của Tề Sang Sang, lập tức phản bác. Quả nhiên, là chủ tử dạng gì thì có nô tài dạng đó. Nơi này làm gì có chỗ cho một trợ lý nhỏ nhỏ như cô nói chuyện. Hơn nữa, tôi cũng không nói gì, đúng không? Nghe được lời nói của Tề Sang Sang, sắc mặt Hàn Kiều Kiều phát lạnh, muốn phát tác ngay lập tức. Chẳng qua đúng lúc này chuông điện thoại di động của cô lại vang. Sau khi liếc nhìn dãy số, cô nhíu mày, nhưng vẫn quyết định nhận. Mặc dù tôi chỉ là một trợ lý, thế nhưng chị Kiều Kiều là hạng người gì tôi rất là rõ. Cho tới bây giờ vẫn luôn giữ mình trong sạch, không giống như những người khác, không khác gì giao thông công cộng. Trương Yến cũng nổi giận, giống hệt sư tử bảo vệ con. Với tư cách trợ lý của Hàn Kiều Kiều, mấy chuyện bẩn thỉu của những minh tinh khác trong giới giải trí, đương nhiên cô ấy cũng biết. Ví như Tề Sang Sang này, vì thượng vị không biết đã ngủ cùng với bao nhiêu người rồi. Cô, đồ khốn nạn! Tề Sang Sang giống hệt con mèo bị giẫm phải đuôi, cả người trực tiếp nổi tung. Yến Tử à, chúng ta đi! Ngay khi Trương Yến còn chuẩn bị mở miệng nói, Hàn Kiều Kiều đột nhiên ném ra một câu như vậy, sau đó đi về bên ngoài ghế lô. Chỉ là trên mặt đã không còn hàn ý như trước, thậm chí nếu như quan sát kỹ lưỡng còn phát hiện giữa đầu lông mày của cô có vẻ mừng rỡ. Hàn Kiều Kiều đột nhiên rời khỏi ngoài dự đoán của mọi người, mà Trương Yến thì trừng mắt liếc nhìn Tề Sang Sang, sau đó cũng nhanh chóng chạy theo Hàn Kiều Kiều rời khỏi ghế lô. Chỉ để lại Trương Lượng cùng những người khác vẻ mặt âm trầm nén lửa giận. Chị Kiều Kiều à, tại sao chúng ta phải đi chứ? Rõ ràng bọn họ đã làm sai trước. Lần này chúng ta đi như vậy, những người kia còn cho rằng chúng ta sợ bọn họ đó. Trương Yến đi theo bước chân của Hàn Kiều Kiều, nét mặt khó hiểu, bởi vì cô hiểu rõ tính khí của chị Kiều Kiều. Chưa bao giờ bị chọc giận lại phải cố gắng nhịn nhục ép xuống như vậy. Lần này chị ấy làm sao vậy chứ? Mấy tên tôm tét nhã nhét mà thôi, không cần phải trí khí cùng với bọn họ. Hàn Kiều Kiều cười cười lắc đầu. Sau khi những chuyện lúc trước phát sinh, cô đã từng gặp vị quan viên họ Đường, hai người ăn chung một bữa cơm. Về phần những người cùng ăn chung đều là những ông chủ lớn ở vị trí quản lý trong giới giải trí. Khi ngồi trên bàn cơm, vị quan viên họ Đường chỉ dặn dò cô ấy một câu: chỉ cần không trái pháp luật, ở quốc gia này không ai có thể động tới cô. Cho nên cô căn bản không hề đặt mấy lời uy hiếp của Trương Lượng cùng Joseph vào trong lòng. Về phần tại sao lần này phải đột nhiên rời khỏi, không phải vì cô lựa chọn nhẫn nại, mà là vì có chuyện trọng yếu hơn chờ cô. Hoặc nói chính xác hơn, có một người quan trọng hơn đang chờ cô. So sánh với người kia, chuyện trong ghế lô không đáng kể một chút nào. Tầng cao nhất khách sạn Cabin Sky. Nơi này có một phòng ăn xoay tròn, nhưng không mở cửa với người ngoài. Cho dù là khách của khách sạn cũng không thể nào đi lên đây, bởi vì tầng này chỉ dành riêng cho những hội viên kim cương vinh dự của khách sạn. Cabin Sky là một khách sạn 5 sao nổi danh toàn thế giới, có chế độ hội viên của riêng mình, mà khách trọ bình thường muốn trở thành hội viên cần phải giao nạp 1.000.000 tệ phí hội viên. Mà đây chỉ là hội viên cơ bản nhất. Hội viên của Cabin Sky tổng cộng chia làm 5 cấp bậc: hội viên bình thường, hội viên bạc, hội viên vàng, hội viên kim cương, cùng với sau cùng là hội viên kim cương vinh dự. Cầm hội viên kim cương cấp bậc thứ 4 đến nói, chỉ cần tiêu phí ở Cabin Sky đạt tới 10 triệu liền có thể trở thành hội viên kim cương, mà hội viên kim cương vinh dự thì là cần tiêu phí đến 100 triệu. 100 triệu đối với những phú hào lớn này mà nói cũng không tính là bao. Thế nhưng đừng quên, đây chỉ là tiêu phí ở khách sạn, dù cho là phòng cao cấp nhất, tiêu phí cả đêm cũng chỉ mấy chục ngàn hoặc là hơn trăm ngàn. Muốn đạt tới 100 triệu, vậy cũng phải ở lại gần 1.000 ngày. 1.000 ngày kể ra cũng không nhiều lắm, trên dưới khoảng cỡ 3 năm. Nhưng nếu lấy người đi công tác hoặc người đi làm bình thường, bình quân mỗi 3 ngày ở khách sạn 1 ngày, vậy cũng phải mất gần 10 năm mới đủ. Hơn nữa, còn phải ở tại cùng một khách sạn. Cho nên, hầu như rất ít người dựa vào tiêu phí để trở thành hội viên kim cương vinh dự ở khách sạn Cabin Sky. Người chính thức có được thẻ hội viên kim cương vinh dự đều do tập đoàn Cabin Sky đưa tặng, mà những người này không có người nào không phải là phú hào cao cấp nhất thế giới, đều là những lão đại có thể khiến cho kinh tế toàn cầu biến đổi. Đương nhiên, Hàn Kiều Kiều không có tư cách tới chỗ này. Chẳng qua khi cô đi tới cửa thang máy, nhân viên công tác của khách sạn đã chờ ở đó từ trước, cung kính dẫn cô và Trương Yến đi vào, sau đó lại quẹt thẻ thang máy đặc thù, nhấn nút đi lên tầng cao nhất. Ngay trong nháy mắt khi thang máy đi tới tầng cao nhất, nhìn thấy bố trí cùng thiết bị được lắp đặt bên ngoài, Trương Yến kinh ngạc tới mức miệng đều há thật to. Với tư cách là trợ lý của Hàn Kiều Kiều, mấy năm nay Trương Yến coi như đã gặp nhiều tới mức quen mặt rồi, thậm chí cũng từng nhìn thấy một biệt thự chỉ riêng nội thất lắp đặt đã tốn hơn 100 triệu, cũng chưa phải là chưa thấy, nhưng một màn trước mắt vẫn khiến cho cô phải khiếp sợ. Hai bên lối đi trên mặt đất đều do đá cẩm thạch xếp thành, mà ở chính giữa cũng chính là vị trí đối diện với thang máy, là một con đường được lát bằng pha lê sáng lấp lánh. Hơn 100.000 viên kim cương pha lê, hơn nữa tất cả đều là loại kim cương xa xỉ nhất trong những loại kim cương. Kim cương Swarovski, có thể nghĩ nó xa xỉ ra sao? Đàn dương cầm, xe thể thao được thiết kế theo kiểu cổ điển Retro Sport. Quan trọng nhất ở đây dĩ nhiên không thấy sự xuất hiện của các đồ vật hình thoi, cho nên tất cả thiết kế đều là đường cong, giống như một biểu tượng toán học tuyệt đẹp. Không hề nghi ngờ, thiết kế nơi này chắc chắn cũng xuất phát từ đại sư thiết kế hàng đầu. Trong khi Trương Yến khiếp sợ nhìn xung quanh, ánh mắt của Hàn Kiều Kiều lại rơi vào bên trái phía trước, ngay vị trí tựa bên cạnh cửa sổ. Nơi ấy có một người đang cười híp mắt nhìn cô. Bốn mắt đụng nhau, trong đôi mắt xinh đẹp của Hàn Kiều Kiều có tia sáng kỳ dị. Thân thể cũng hơi hơi chấn động một chút, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lập tức cất bước từng bước đi thẳng về phía trước. Đợi khi Hàn Kiều Kiều đi được vài bước, Trương Yến mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn về phương hướng Hàn Kiều Kiều đang đi. Khi thấy bóng người ngồi trên ghế phía trước, trên gương mặt tươi cười cũng hiện ra vẻ không thể tưởng. Cậu Tần, làm sao cậu Tần lại xuất hiện ở đây? Trương Yến nỉ non tự nói, đương nhiên cô nhận ra Phương Minh. Chỉ là cô biết chị Kiều Kiều cùng vị Phương tiên sinh này hẳn phải có hơn một năm không gặp mặt, khiến cô ấy hầu như quên mất có nhân vật như vậy tồn tại rồi. Gặp lại cậu còn sống tốt như vậy, tôi biết ngay Tử Du lo lắng vô ích. Trắng trắng, mập mập, xem ra cuộc sống ở nước ngoài của cậu cũng là không tồi. Khi đi tới vị trí cách Phương Minh chỉ còn 2 mét, Hàn Kiều Kiều đứng lại, đôi mắt xinh đẹp rơi vào trên mặt Phương Minh. Sau khi nói một câu như vậy, đột nhiên trực tiếp đưa hai tay ra ôm lấy Phương Minh. Hành động của Hàn Kiều Kiều khiến cho Phương Minh có chút ngoài ý muốn, trong thoáng chốc không biết nên xử lý ra sao. Thế nhưng, cảm thụ được thân thể Hàn Kiều Kiều rung động. Sau khi suy nghĩ một chút, Phương Minh rốt cuộc vẫn vươn tay, vuốt vuốt lưng cô. Kiều Kiều. Được rồi. Trên người cậu không có mùi vị của những người phụ nữ khác. Coi như cậu cũng có chút lương tâm, không uổng công Tử Du vẫn một mực thương nhớ cậu. Phương Minh còn chưa nói hết lời, Hàn Kiều Kiều đã bắt đầu rời khỏi ngực hắn. Cả người lại khôi phục dáng vẻ nữ vương gợi cảm, trực tiếp lướt qua Phương Minh đi về phía trước, cuối cùng ngồi trên bàn cơm. Trên bàn cơm, ngoại trừ Phương Minh còn có một người, đó chính là Rick. Phòng ăn này tự nhiên là Rick an bài. Ở trong trang viên, 16 cô gái do gia tộc chính mình bồi dưỡng, không thể làm Phương Minh thỏa mãn. Rick liền nổi lên tâm tư khác, lần này vừa lúc lễ trao giải Oscar bắt đầu. Toàn bộ Los Angeles ngập tràn minh tinh, mà khách sạn Cabin Sky với tư cách là khách sạn được ban tổ chức đặt riêng, có rất nhiều minh tinh đều sẽ ở nơi này. Rick nghĩ dẫn theo Phương Minh qua đây, chọn nữ minh tinh. Chỉ cần Phương Minh biểu lộ ra một chút hứng thú, ông ta sẽ sắp xếp ổn thỏa ngay lập tức. Ngay đêm đó, lập tức đưa nữ minh tinh này tới phòng Phương Minh. Ở nước Mỹ, gia tộc Morgan có thực lực cùng khả năng này. Mà sau khi thấy Hàn Kiều Kiều xuất hiện, trong lòng Rick sáng ngời, hầu như ông ta đã có thể chắc chắn quan hệ giữa nữ minh tinh xinh đẹp phương Đông này cùng thần tử Điền Hạ cũng không có đơn giản. Chào cô gái xinh đẹp, tôi tên là Rick Morgan. Rick liền vội vàng đứng lên tự giới thiệu, chẳng qua ông ta không hề đưa tay hay có hành động thân thiết nào. Ông ta biết, đối với người phương Đông mà nói, hôn tay cùng hôn mặt đều thuộc về cử chỉ thân mật. Người phụ nữ có quan hệ với thần tử, đừng nói thân mật, ngay cả tay ông ta cũng không dám chạm. Ông Rick, chào ông. Hàn Kiều Kiều chủ động vươn tay, kết quả lại phát hiện người đàn ông hơn 50 tuổi này ngay cả tay cũng không vươn ra. Nếu như không phải thấy nụ cười trên gương mặt đối phương, cô đều hoài nghi có phải người này quá ngạo mạn vô lễ hay không. Rick, giới thiệu cho ông một chút. Cô ấy tên là Hàn Kiều Kiều, một người bạn tốt của tôi ở phương Đông, là một minh tinh. Minh tinh? Trong lòng Rick sớm đã có dự đoán, nhưng trên mặt còn giả vờ lộ ra biểu tình khoa trương. Tôi đã nói, vì sao chưa từng gặp qua cô gái xinh đẹp như vậy ở phương Đông, thì ra là minh tinh, vậy thì không trách, Điện Hạ thật là có phúc, có thể có người bạn xinh đẹp như cô Hàn đây. Sau khi Hàn Kiều Kiều nghe thấy những lời Rick nói, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đôi mắt xinh đẹp nhìn về Phương Minh. Điện Hạ? Cậu lại lừa dối lão đầu này chuyện gì đây? Chuyện này kể ra thì rất dài, đợi khi có thời gian rảnh rỗi tôi sẽ kể tường tận cho cô biết. Phương Minh không giải thích nghi hoặc của Hàn Kiều Kiều mà ngồi xuống bàn ăn luôn. Chẳng qua ngay khi hắn mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, chỗ cửa thang máy lại mở ra. Một đoàn người đi đến. Ngay khi thấy đoàn người này, Trương Yến kêu lên một tiếng sợ hãi. Chị Kiều Kiều, tên Trương Lượng đáng ghét kia cũng lên đây. Lời Trương Yến nói khiến cho Phương Minh đưa mắt nhìn về cửa thang máy. Sau khi nhìn thấy đoàn người mới lên, lập tức nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng nhìn về Hàn Kiều Kiều. Không có gì, chỉ là một tên cặn bã, tự cho mình là đúng mà thôi, không cần quan tâm. Có thể gặp lại Phương Minh nơi đất khách quê người này, trong lòng Hàn Kiều Kiều mừng rỡ vạn phần, không muốn bởi vì Trương Lượng mà quấy rầy phần tâm tình này. Hàn Kiều Kiều không nói, Phương Minh cũng không cưỡng cầu, bởi vì hắn biết Hàn Kiều Kiều không phải loại người chịu thua thiệt. Nếu thật sự đụng trúng chuyện gì khó khăn, cũng sẽ không khách khí với chính mình. Chỉ là Hàn Kiều Kiều không nói không có nghĩa là những người khác cũng không nói. Cậu Tân à, cậu không biết đâu, tên Trương Lượng kia rất là quá đáng. Muốn theo đuổi tán tỉnh chị Kiều Kiều, sau khi bị chị Kiều Kiều cự tuyệt, dĩ nhiên nói muốn phong sát chị Kiều Kiều. Hơn nữa chú của anh ta dường như rất có tiền, công ty giải trí trong nước hay ngoài nước đều có cổ phần đó. Trong lòng của Trương Yến có suy tính của mình, quan hệ của cậu Tần này cùng chị Kiều Kiều có chút đặc thù, hình như địa vị cũng không nhỏ, vậy chuyện này dĩ nhiên phải nói cho cậu Tần. Phương Minh dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về Hàn Kiều Kiều. Hàn Kiều Kiều lại tùy ý biểu môi. Không cần quan tâm, vấn đề này tôi có thể giải quyết. Hàn Kiều Kiều đã nói như vậy, Phương Minh cười cười trả lời. Dù sao thì cô cũng không phải loại người để bản thân chịu thua thiệt. Chẳng qua nếu thật sự gặp phải vấn đề không thể giải quyết, có thể gọi điện cho tôi. Cửa thang máy bên kia, Trương Lượng cùng Joseph dẫn mọi người đi ra. Nhìn thiết kế cùng những thiết bị sang trọng được lắp đặt ở đây, trên mặt không ít minh tinh đều lộ ra sợ hãi thán phục. Làm minh tinh nổi tiếng hạng nhất, làm gì có nơi nào xa hoa mà bọn họ chưa từng thấy, nhưng vẫn bị thiết kế của nhà hàng này làm chấn kinh. Không chỉ bởi vì sự xa hoa của nó, mà quan trọng hơn là bởi vì thiết kế vô cùng khéo léo. Một nhà hàng không thể tìm thấy thiết kế hình thoi, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến cho mọi người khiếp sợ. Phòng ăn này là nhà hàng Cabin Sky không mở ra cho người ngoài, chỉ có hội viên kim cương vinh dự mới có thể đi vào. Mà toàn thế giới, người có được thẻ hội viên kim cương vinh dự cũng chỉ hơn 100 người mà thôi. Chú của tôi vừa vặn có một tấm. Trương Lượng nét mặt đắc ý, trong tay cầm một tấm thẻ màu đen lóe ra ánh sáng lập lòe. Đây là hắn lấy được từ phía chú của hắn. Vốn dự định một mình hẹn Hàng Kiều Kiều lên đây, nhất định cô ấy sẽ rất khiếp sợ. Cũng không phải Trương Lượng không nghĩ tới chuyện dẫn theo tất cả mọi người cùng đi lên. Chỉ có điều, tuy rằng chú hắn là hội viên kim cương vinh dự ở nơi này, nhưng chỉ có tư cách đi vào mà thôi. Mà bất kỳ tiêu phí nào ở phòng ăn này đều phải chi tiền riêng, hơn nữa còn vô cùng đắt. Đắt đến ngay cả bản thân hắn tiêu xong cũng cảm thấy có chút đau lòng. Mười mấy người ăn một bữa cơm tại đây dễ dàng có thể ăn tươi mấy triệu. Bởi vì nguyên liệu nấu nướng nơi này đều tới từ những nơi cao cấp nhất trên thế giới. Nói không khoa trương, có lẽ một con tôm hùm trên bàn 7-8 tiếng trước đây còn đang bơi lội thỏa thích trong nước. Mà thịt bò kia được lấy từ trên thân con bò không lâu trước đây còn đang ăn cỏ xanh mờn mởn trên bãi cỏ cao cấp nhất thế giới. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là cao cấp nhất, tươi mới nhất, dùng máy bay chuyên dụng để vận chuyển. Đầu bếp cao cấp nhất tự mình xuống đao. Chỉ riêng việc mời đầu bếp này đã có giá tiền không rẻ rồi. Đầu bếp cao cấp nhất bình thường vẫn thu phí là 15% tới 20% trên tổng hóa đơn. Nói cách khác, nếu như là nguyên liệu nấu ăn giá bạc triệu, chỉ riêng phí chi trả cho đầu bếp đã chiếm khoảng 200 ngàn, ngoài ra còn có khoảng cỡ 15% phí phục vụ. Bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của người bình thường, thế nhưng đây là nơi mà đôi khi những người giàu có xa xỉ cũng không thể tưởng tượng được. Trương Lượng có một người chú giàu có, bản thân mình cũng là minh tinh lớn, thu nhập cũng không thấp. Nhưng một bữa cơm ăn hơn triệu, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Mà bây giờ đột nhiên thay đổi chủ ý, dẫn theo mọi người đi lên, chính là vì hơn thua hờn dỗi. Sau khi bị Hàng Kiều Kiều cự tuyệt, Trương Lượng tức sôi ruột, dẫn theo mọi người đi lên, chính là muốn khiến mọi người nhìn xem hắn có tiền cùng địa vị ra sao, làm cho mọi người biết là Hàng Kiều Kiều có mắt mà không trồng, đã bỏ lỡ hắn. Anh Trương tuổi trẻ tài cao, còn có một người chú tốt như vậy thật khiến cho người khác ước ao. Tề Sang Sang mị nhãn như tơ nịnh hót, cả người càng dán chặt vào bên cạnh Trương Lượng, một đôi núi sung mãn lơ đãng cọ cọ trên cánh tay của hắn ta. Hổ phụ vô khuyển tử, ông Trương kinh thương hữu đạo. Trương Lượng sinh hoạt ở giới giải trí cũng không kém, so với tên khốn nạn bất hiếu nhà tôi, thực sự là người so với người làm cho người ta tức chết. Đạo diễn Trương cũng theo chân mở miệng, lấy tuổi tác cùng địa vị của ông ta trong giới giải trí, vẫn có thể gọi thẳng tên Trương Lượng. Đoàn người dưới sự hướng dẫn của nhân viên đi về phía trước. Toàn bộ nhà hàng rất lớn, hơn nữa bởi vì thiết kế, đám người Trương Lượng chưa thấy Phương Minh cùng Hàng Kiều Kiều. Sau khi đồ ăn trên bàn được đưa lên, Trương Yến nhìn một bàn mỹ thực, cũng nhanh chóng quên chuyện của Trương Lượng. Trong mắt tỏa sáng, bắt đầu đặt hết tâm trí lên đồ ăn ngon. Lúc này cô Hàng đến Los Angeles, hẳn là tới tham gia lễ trao giải Oscar lần này sao? Rick Morgan cắt lấy bò bít tết, cười cười hỏi. Dạ vâng, may mắn vào vòng đề cử giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ồ, cái tuổi này đã có thể được đề cử giải Oscar. Kỹ thuật biểu diễn của cô Hàng tất nhiên là kinh vi thiên nhân, khẳng định có thể nhận được giải thưởng. Trên mặt Rick Morgan lộ ra tán dương, chẳng qua trong lòng lập tức có dự định. Nếu cô Hàng này có quan hệ không tầm thường cùng thần tử điện hạ, vậy đương nhiên bản thân mình phải giúp cô ấy một tay. Có lẽ đối với những người khác, nếu muốn thao túng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này là chuyện không dễ dàng. Nhưng đối với gia tộc Morgan, chuyện này là chuyện chỉ cần gọi một cú điện thoại. Cô Hàng mời cô một chén, sớm chúc mừng cô nhận được giải thưởng. Rick giơ ly rượu, chẳng qua Trương Yến một bên đang ăn ngấu nghiến, nghe được lời của Rick, ngẩng đầu, có chút không cam lòng nói. Dạ, lấy kỹ thuật biểu diễn của chị Kiều Kiều, vốn có cơ hội nhận được giải thưởng, nhưng bây giờ sợ rằng không còn cơ hội rồi. Yến Tử à? Hàn Kiều Kiều liếc nhìn Trương Yến, hiển nhiên không muốn nhiều lời về vấn đề này. Trương Yến chép miệng, thầm thì. Em đâu có nói sai, tên Trương Lượng cùng Joseph chắc chắn sẽ không để yên cho chị Kiều Kiều nhận được phần thưởng đâu. Rít nghe xong lời Trương Yến nói, trên mặt lộ ra suy tư. Lẽ nào cô hàng này đắc tội với ai? Chẳng qua, đắc tội người khác thì sao? Cô hàng này là bạn của thần tử Điện Hạ. Có gia tộc của chính mình ở đây rồi, cho dù đắc tội bất kỳ người nào, thì giải thưởng này cũng không có chạy được. Ở nước Mỹ, gia tộc Morgan chưa từng sợ ai. Đương nhiên, hiện nay hẳn là Rick sẽ không nói rõ ra như vậy. Dù sao thì lấy trí tuệ của thần tử Điện Hạ, đợi sau khi cô hàng nhận được giải thưởng nhất định sẽ biết. Ăn đồ ăn của em đi, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không có chặn được miệng của em sao? Có lẽ đã ăn nhiều lắm rồi, Trương Yến ăn rất nhanh thì no. Sau khi uống thêm mấy ly nước, liền hỏi người bán hàng đi về phía nhà vệ sinh. Mấy phút sau, Trương Yến trở lại cúi đầu, yên lặng ngồi trở về vị trí của mình. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trương Yến hơi nhíu mày, lại mở miệng nói. Trương Yến, quay mặt của cô qua đây xem. Không được. Hiện tại tôi muốn xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi phát hiện bên ngoài cảnh rất là đẹp. Trương Yến không quay mặt qua. Lúc này Hàn Kiều Kiều cũng phát hiện Trương Yến có điểm gì không đúng, vươn tay trực tiếp xoay mặt cô sang bên này. Trên má phải của Trương Yến có một dấu bàn tay nhàn nhạt. Kết thúc tập 105 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.